Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 643, hậu duệ thực sự của Pếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc điểm cơ bản của một Yangban đó là có trí tuệ và sức mạnh để vượt qua tất cả mọi người trên thế giới. Lý do là bởi vì các những Yangban phải ngự trị được như những thực thể không thể phủ nhận. Nhưng tài năng của Pak Ma đã không gây được ấn tượng với các Yangban. Kiếm pháp do ông tạo ra có quá nhiều điểm bất lợi. Đầu tiên, các chuyển động quá nhiều và rõ ràng. Ông ta phải thực hiện một điệu nhảy trước khi vung được kiếm của mình. Nhìn bề ngoài thì trông nó có thể lộng lẫy thật, nhưng thực tế thì lại vô dụng. Tất nhiên, đó là chuyện khi kiếm pháp đó mới được phát minh ra. Pak Ma đã trải qua rất nhiều thất vọng, nhưng ông vẫn không bỏ cuộc. Ông ta đã tiếp tục cải tiến kiếm pháp của mình và cuối cùng đã đạt đến mức có thể sử dụng kiếm pháp đó như một biện pháp để tránh né và tự vệ. Những bất lợi đã được biến thành lợi thế. Nhưng chỉ thế mà thôi. Tài năng của những Yangban vẫn cao hơn hẳn Pak Ma. Mỗi khi Pak Ma liên kết các hành động của mình để né tránh hoặc phòng thủ thì các Yangban đã ngay lập tức nhận ra và xuyên thủng sơ hở của ông. Vậy nên Pak Ma đã không thể hoàn thành màn múa kiếm của mình trước những Yangban được. Kể cả khi ông ta có hoàn thành được màn múa kiếm của mình một cách an toàn thì nó vẫn là vô nghĩa. Sự tập trung của Pak Ma là nghiêng về rèn hơn là kiếm pháp và ông có khả năng thể chất thấp hơn những Yangban khác. Nên những Yangban đã không bị thương nhiều ngay cả khi họ bị ông đánh trúng. Có một sự khác biệt rõ ràng về kỹ năng giữa họ. Và đó là một sự khác biệt không thể thu hẹp được. Sau cùng, Pak Ma trở thành Yangban đầu tiên bị thất bại trong bài kiểm tra của Chiyo. Mọi người đều chế nhạo ông ta. Nhưng vẫn có một người. Đó là một trong năm tiền bối. Hanun, ông ta đã nhận ra được tiềm năng của Pak Ma. Nếu Pak Ma phát triển đủ để liên kết được nhiều điệu múa kiếm trong một động tác, ông ta sẽ có thể sánh vai với những Yangban khác. Nhưng Pak Ma đã không bao giờ đạt được điều đó. Pak Ma rất tài năng nhưng vẫn không thể liên kết đúng cách được hai điệu múa kiếm hoặc nhiều hơn và một ngày nọ. Ông đã biến mất khỏi Vương quốc Hoan. Nó gần như thể ông ta tự trách mình vì sự thiếu tài năng của mình và đã bỏ trốn vì xấu hổ. Vậy mà tại thời điểm này, khinh sát ba đỉnh cao, bốn vũ điệu kiếm được liên kết ư, kẻ rốt nát này đã đạt đến trình độ cao hơn cả Pak Ma. Kẻ ngu dốt này, kẻ đê tiện, đúng là Garam đã coi thường Pak Ma và không ưa ông ta. Nhưng Pak Ma cũng là một Yangban, vậy nên Garam không thể nào chấp nhận được rằng một con người thiếu hiểu biết lại có thể vượt qua Pak Ma. Bùm, bùm, bù thanh kiếm hung ác đã nhắm liên tiếp vào các điểm yếu của Garam. Đó là một cuộc tấn công có thể tránh được bằng tầm nhìn và sự nhanh nhẹn của Garam. Nhưng Garam đã đối mặt với nó mà không hề né tránh. Đó là vì sự tự cao của ông ta. Sao ngươi dám tấn công ta? Thực sự là một kẻ đáng trách. Kẻ ngu dốt không có tài năng này lại dám làm hại ông ta ư? Một con người được sinh ra với phẩm chất chống lại trật tự tự nhiên. Ta không thể chấp nhận sự tồn tại của ngươi được. Garam giận dữ hét lên và vung cái tẩu thuốc. Ông ta sẽ vô hiệu hóa cuộc tấn công của Grid. Nhưng, xoẹt hả, sức mạnh của Grid đã vượt quá dự đoán của Garam. Ngay sau khi cái tẩu lân tinh trắng chạm vào thanh kiếm của Grid thì ngực của Garam đã bị đâm xuyên. Phập, phập, phập phập, tổng cộng có 4 nhát đâm vào Garam. Nhưng đối với 3 đòn còn lại, Garam đã từ bỏ sự tự cao của mình và tránh chúng. Hắn ta tránh được à? Garam đã có thể tránh được những cuộc tấn công dồn dập như vậy. Nó khiến Grid nổi da gà. Tuy nhiên, Grid không thu mình lại. Cậu ấy vẫn duy trì sự tập trung của mình đến cùng để trung ra nốt. Khinh sát ba đỉnh cao. Khinh sát ba đỉnh cao. Bốn kỹ thuật kiếm được liên kết với nhau. Khinh sát giúp bạn gây ra 1.500 sức tấn công của bạn cho mục tiêu. Nếu mục tiêu bị đánh trúng ít nhất 4 lần, sát thương của khinh sát sẽ tăng lên 200. Và ba sẽ được triệu hồi ra. Ba sẽ ảnh hưởng đến mọi kẻ thù trong phạm vi 5 mét. Nó sẽ gây ra 500 sức tấn công của bạn và tất cả các mục tiêu trúng đòn sẽ bị giảm 30. tốc độ. Ngoài ra, sau đó sẽ có một số thiệt hại nhất định từ đỉnh cao. Đỉnh cao bỏ qua 80, khả năng phòng thủ của mục tiêu và gây 1.800. Sức tấn công của bạn dưới dạng sát thương vật lý. Kỹ năng này không sử dụng chung thời gian hồi chiêu với khinh sát, 3 và đỉnh cao, tiêu hao mana, một nửa lượng mana tối đa. Thời gian hồi chiêu, 3 giờ, giờ mâm, Garam đã không tỉnh táo và để cho mình bị đánh trúng 4 lần. Tàn dư của những lưỡi kiếm năng lượng va vào Garam đã bay lên trời như một con rồng bay. Đó là đỉnh điểm của 3, hiện ra sau, khinh sát, là đòn có thể tránh được, nhưng Garam thì không thể tránh được. 3, vì 3, là kỹ năng diện rộng nên khi nó được nhắm vào một người thì sẽ không thể tránh khỏi. Hự, khuôn mặt của Garam nhăn nhó và đầy đau đớn. Hả, Yang Ban, đã bị thương, Sam Dasu, Han Seok Bong và xua tái mặt. Họ không bao giờ tưởng tượng được rằng một Yang Ban sẽ chảy máu cả. Họ đã bắt đầu chấp nhận Grid như một người đặc biệt. Một vị vua đến từ lục địa phía Tây, vua trời đồ mạnh. Mặt khác, biểu cảm của Grid đã trở nên cứng đờ khi những đòn tấn công của cậu ấy dồn vào Garam. Bạn đã gây ra 5.200 sát thương lên mục tiêu. Bạn đã gây ra 5.950 sát thương lên mục tiêu. Bạn đã gây ra, chí mạng, mục tiêu đã kháng lại đòn chí mạng. Sát thương chí mạng không có tác dụng. Tất cả tốc độ của mục tiêu đều bị giảm. Mục tiêu đã kháng lại. Con quái vật này, sức mạnh của, khinh sát 3 đỉnh cao. Đủ để các vị thần phải dè chừng. Sát thương cơ bản của, 3, là rất yếu. Nhưng sức mạnh của, khinh sát 3 đỉnh cao. Sẽ tăng lên theo cấp số nhân và đã gây ra được ít nhất 30.000 sát thương cho đại quỷ Bilio. Tuy nhiên, Garam chỉ nhận 1.6 sát thương ấy mà thôi. Vũ khí mà Grid đã sử dụng trong cuộc đột kích Bilio là phế phẩm, đại kiếm Grid, trong khi bây giờ cậu ấy đang chỉ sử dụng ma kiếm. Tuy nhiên, khả năng kháng vật lý của Garam dường như cao hơn của Bilio. Ông ta thậm chí có thể vô hiệu hóa cả sát thương chí mạng. Yang Ban là huyền thoại. Họ có nghề huyền thoại rồi. Grid sẽ không thể chiến thắng được. Nhưng điều này không có nghĩa là cái chết của Grid đã được xác định. Đỉnh cao, sắp sửa được liên kết. Đó là thời điểm sức mạnh thực sự của khinh sát 3 đỉnh cao. Được thể hiện, giờ mâm, bên tai Garam vang lên một tiếng sấm. Cái gì? Garam thấy nguy hiểm, ông ta nhìn lên bầu trời và thấy một lưỡi kiếm năng lượng khổng lồ đang lao xuống. Ta phải dừng nó lại. Đỉnh cao, là một vũ điệu kiếm chắc chắn trúng mục tiêu. Garam biết mình không thể tránh được và ông ta lên kế hoạch nghiền nát nó. Ông ta lấy ra thứ gì đó trông giống như một thanh kiếm mềm bằng bạc. Đó là một thanh kiếm rất mỏng, có độ đàn hồi cao và uốn cong nhẹ. Xoẹt. Garam vung thanh kiếm mềm đó lên hàng chục lần và tất cả đều đuổi theo. Đỉnh cao, Garam nghĩ rằng mình có thể đánh bại đỉnh cao của Grid, nhưng hệ thống của Satisfy được áp dụng như nhau đối với cả người chơi và NPC. Vậy nên, đỉnh cao sẽ chắc chắn trúng và Garam không thể ngăn cản điều đó được. ZTTT, quần áo của Garam bị rách, nỗ lực của ông ta là vô dụng. Khụ, Garam vừa khuỵu ngã vừa ho ra máu. Róc rách, máu tuôn ra từ bộ ngực mịn màng của Garam đang lộ ra qua lớp quần áo rách nát. Mau, ngay khi khinh sát 3 đỉnh cao kết thúc, Grid đã tới chỗ cha con Han Seok Bong. Đôi mắt của Grid rất khẩn trương. Sử dụng kẽ hở này để trốn thoát mau. Nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội này, cả hai người sẽ chết. Han Seok Bong do dự, ông ta đã quyết tâm hy sinh mạng sống của mình để vương quốc cho không phải hứng chịu cơn giận dữ của những Yang Ban. Nhưng bây giờ nó đã vô dụng rồi, vì một trong những Yang Ban đã bị thương rồi. Liệu cơn giận của ông ta có biến mất chỉ với việc Han Seok Bong hy sinh mạng sống của mình không? Nó sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu ông ta có chết. Tôi xin lỗi, bệ hạ, sau cùng. Han Seok Bong xin lỗi vua cho và nắm lấy tay Grit. Cả Sua cũng vậy. Sam Dasu thì hét lên đầy căm thù trước những người đang trốn thoát. Các ngôi đã đưa vương quốc cho xuống địa ngục rồi. Han Seok Bong căm thù vị quý tộc thối nát Sam Dasu vì ông ta đang dần đưa vương quốc đi đến chỗ hủy hoại. Ông ấy đã phủ nhận mọi thứ. Nhưng vào lúc này, Han Seok Bong cũng không thể phủ nhận rằng rõ ràng là vương quốc cho sẽ rơi vào khủng hoảng. Han Seok Bong nhắm mắt lại và nghe thấy tiếng thì thầm của Grit. Kết hợp lực lượng với vương quốc của tôi, cùng tạo thêm sức mạnh và bảo vệ vương quốc cho. Đó là cách duy nhất để chuộc lỗi cho vương quốc của ta. Han Seok Bong đã nắm bắt được ý định của Grit và gật đầu. Họ bắt đầu chạy. Họ phải tiến càng xa càng tốt trong khi Garam đang không thể di chuyển sau khi nhận thiệt hại lớn. Nhưng Garam là một Yang Ban cơ mà. Một Yang Ban siêu Việt, kẻ ngu dốt. Ngươi thực sự là hậu duệ của tên Pắc Ma ngu ngốc đó. Ngươi gì? Garam có thể là một NPC thành danh siêu Việt thật. Nhưng ông ta vẫn trong hình dạng con người. Vậy nên so với Bilio, máu của Garam rất thấp. Nên, khinh sát ba đỉnh cao của Grit đã khiến ông ta mất đi 1/7 lượng máu của mình. Vậy nên rõ ràng là khinh sát ba đỉnh cao rất mạnh vì thực tế là cấp độ của Garam áp đảo Grit rất nhiều. Garam nhanh chóng thu hẹp được khoảng cách với Grit. Sanpo, đó là bộ pháp đỉnh cao mà tất cả các những Yang Ban đều học được. Ta sẽ chặt xác ngươi thành hàng trăm mảnh và cho chó ăn. Garam tuyên bố đầy đe dọa và thanh kiếm của ông ta nhắm vào lưng Grit. Nhưng ông ta chưa bao giờ tưởng tượng ra được rằng Grit có thể sử dụng một kỹ thuật mạnh mẽ như vậy liên tục. Khinh sát ba đỉnh cao. Cái gì? Trong khi Garam truy đuổi cậu ấy, Grit đã sử dụng lại khinh sát ba đỉnh cao. Hóa ra sau khi sử dụng xong khinh sát ba đỉnh cao, lúc trước cậu ấy đã may mắn được kích hoạt được mệnh lệnh thần. Garam bị đánh bởi khinh sát ba đỉnh cao mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào và ông ta phải hét lên. Sau đó Grit đổi sang dao găm lý tưởng. Trong khoảng trống đó, cậu lập tức sử dụng tăng tốc và trốn thoát cùng cha con Han Seok Bong. Sam Dasu chỉ còn lại một mình với Garam và ông ta run rẩy, không biết phải nhìn vào đâu. Cách chương